trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu phần 8 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Vừa ra khỏi chợ Đông Ba, bà Đào thấy chị Sen bưng một thúng gạo đi về phía mình. Hai chị em kéo nhau ra một chỗ vắng thì thầm trò chuyện. Lá thư của con gái Mai gửi về cho mẹ được vùi trong thúng gạo. Nóng lòng muốn biết tin tức của con, bà Đào đón ngay một chiếc xích lô thay vì đi bộ ra bến xe buýt bắt xe về Gia Hội như thường ngày. Về tới nhà, bà đưa thức ăn cho Xuyển chuẩn bị làm cơm chiều và về phòng riêng đọc thư. Nhìn nét chữ quen thuộc của Mai, nước mắt bà rưng rưng nhớ con, nỗi nhớ của người mẹ đơn côi sau hơn 20 năm xa cách. Đọc đến đâu, bà khóc đến đó, khóc vì nhớ con, khóc vì hy vọng được chồng tha thứ và diễn cảnh đoàn tụ của gia đình. Nhớ lại ngày tiễn chồng đi tập kết, bà chỉ mới 30 tuổi. Dù đã có hai con, song chị vẫn còn rất xinh đẹp, tươi mát. Đi đến đâu cũng có những người đàn ông nhìn chị bằng ánh mắt khác thường. Ấy thế mà đã 13 năm trôi qua. 13 năm xa cách, trong chịu đựng cảnh đơn chăn gối chiếc. Thoạt đầu, chị cứ ngỡ ráng chịu đựng 2 năm, đất nước sẽ tổng tuyển cử, hòa bình lặp lại. Ông Tư Thiên sẽ trở về. Rồi những đợt chống cộng diễn ra như cơm bữa. Thành phố Huế là nơi chị sinh ra và lớn lên, nơi đùm bọc che chở hai mẹ con chị, nay biến thành xa lạ bởi những chiến dịch tố cộng với những khẩu hiệu ghê rợn treo khắp phố. Có ai hiểu được những sang chấn tâm lý mà chị phải chịu đựng khi tuần nào cũng phải trình diện trả lời câu hỏi với cảnh sát, với đội diệt cộng công khai ép chị phải ly hôn với chồng. Hãy cùng bước vào phần chính tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu ngay trong chương trình đêm nay để đồng cảm và sẽ chia đắng cay mà chị Đào phải chịu đựng mỗi ngày. Dưới bến sông, có đến chục chiếc thuyền đổ san sát vào nhau. Đấy là những thuyền buôn nước mắm, mắm tôm, cá biển. Một vài chiếc buôn thóc gạo hoặc đồ may tre. Chiếc thuyền Tam Bản chở 8 bao thóc của chị Sen rời bến vào lúc đông bổ chợ. Từ mờ sáng, chị Sen đã ra trong trời. Đằng đông, một đám mây đỏ lừ dài như lưỡi kiếm và phía trên đó là màu tím lam. Chị yên tâm là trời sẽ nắng. Quả thật lúc này, nắng mùa đông đã rực rỡ trên sông, trời xanh mịn màng không một gợn mây. Hai tay khoái hai bơ chèo, chị Sen và Dũng cho thuyền xuôi sông giữa tiếng gõ sầm sập dồn cá, cất lưới te và tiếng máy đua thôm nổ phành phạch của những chiếc thuyền xuôi ngược. Chả mấy chốc mà thuyền xuống chợ Tai Ba, nơi thường có tàu thủy đón khách. Khốn nổi, hôm nay tàu lại đổ bên ngã Ba Sình. Chị Sen và Dũng loay hoay đi tìm sào chống. Hai cô cháu vất vả mãi mới chèo chống đưa thuyền qua được cống Thạch Hãn. Vừa mới thở phào, chị Sen chợt lo lắng vì cái bốt dân vệ Thạch An đã lù lù trước mặt. Bọn dân vệ ở đây nổi tiếng ác ôn. Chị Sen bảo Dũng cứ bình tĩnh bơi, coi như không có chúng nó. Chiếc thuyền bơi không xa bờ bao nhiêu. Liếc nhìn thấy tụi dân vệ khoác súng đi lại trên bờ, nhưng chị Sen cứ bơi thẳng. Thuyền chở chi đó, ghé vô đây. Chị Sen không ngoái đầu, nói vừa đủ để Dũng nghe. Phải ném cho tụi nó một bao. Thuyền chở lúa đó mấy chú, cho chị đi ngang. Chị Sen đoan đã đáp, coi như chỗ quen biết với nhau từ lâu. Ê tụi bay, ách chiếc thuyền lại khám xét cẩn thận. Biết đâu thuyền chở thuốc nổ của Việt Cộng thì bỏ mẹ. Tiếng thằng đội trưởng quát. Chị Sen bảo Dũng cho thuyền quẹo vô bờ. Từ đằng mũi, chị nhanh nhẹn nhảy lên, giọng vui vẻ. Có 8 bao bì thóc đó mấy chú. Thóc của nhà đưa lên Huế cho ông anh nuôi gà, nuôi chim, chứ chẳng buôn bán gì. Thôi, chị biếu mấy chú một bao, lấy duyên đi đường. Chị Sen ấn giấy tờ và thẻ căn cước của mình vào tay một tên dân vệ và nói tiếp. Còn thằng Dũng kia là cháu kêu chị bằng cô. Dũng, giúp con một tay con. Chị Sen và Dũng nhanh chóng bê bao thóc trên cùng lên bờ. Bọn dân vệ chợt vui vẻ hẳn lên, rối rít khen bà chị tốt bụng quá. Quả lời đồn không sai, đàn bà dùng tay ba này đều là dân hào phóng chịu chơi. Hầu như không xem giấy tờ của chị Sen và cũng không hề hỏi Dũng. Chúng nó còn mãi vui vì chắc mẩm bao thóc kia sẽ cho chúng một bữa nhậu túy lý. Đứa nào cũng mặt mũi phẫn phơ, dục chị bơi nhanh cho kịp chuyến tàu thủy. Rồi còn dầu dĩnh, lúc nào trở về, thế nào bà chị cũng mua quà quế cho tụi em với. Chiếc thuyền chở 7 bao thóc còn lại rời bến trót lọt. Lần đầu tiên đi theo con đường hợp pháp, Dũng không sao tránh khỏi hồi hộp, cảm thấy hú vía. Anh thành thật khen chị Sen. Ồ tài quá! Vẫn mãi miết, ngoái hai mái chèo, không quay đầu lại, chị Sen đáp. Tài chi mà tài, đối với bọn ngụy, giấy thông hành là bằng tiền. Chiếc tam bản đến ngã ba sình, vừa kịp tàu thủy đang đón khách. Chị Sen cho người khuân thóc lên, chiếc thuyền tam bảo cho cột theo tàu buôn. Vậy là yên tâm, 7 bao tải thóc được xếp vào khoang khô ráo. Hành khách trên tàu ai hơi đâu mà chú ý mấy bao thóc kia. Chị tìm được một chỗ ngồi, dựa lưng vào thành tàu, úp nón lên bụng và nhắm mắt một lát cho dễ chịu. Dù sao, chị cũng đi được một thôi đường suôn sẻ. Giờ đây, chị không còn nghe tiếng ồn ào của khách hàng, tiếng ra quà giặt của đám trẻ con và tiếng hai bố con một người mù hát rong đang vừa cò cử chiếc đồng hồ vừa hát một làn điệu nam ai buồn nấu ruột. Chị muốn nghỉ ngơi một lát. Quả thật, lúc qua bốt chân về Thạch An, chị đã nghĩ tới tình huống xấu nhất. Nếu bọn ác ôn khui tìm được vũ khí, thì chị chỉ còn cách nhảy tùm xuống sông, sẵn sàng đón nhận băng R-15 của địch và chết luôn, chứ nhất định không chịu để chúng bắt. Cái đợt căng thẳng ấy qua rồi, bây giờ thì chị mới thở phào nhẹ nhõm. Chị Sen mở mắt ra nhìn sông nước mênh mông, cảm thấy lạnh, chị móc gối trầu ra làm một miếng cho nóng mặt. Tàu đến Huế, đậu ở bến Cầu Đen. Mấy thằng cảnh sát ào xuống tàu, không cho hành khách lên dội, nghiêng ngó xem xét. Ê mụ kia, giấy căn cước. Ê thằng nhỏ, sự vô lệnh đâu, bộ trốn quân dịch à? Mở rổ ra, cá mú chi mà để kính dữ. Chị Sen chợt nhận ra tên hạ sĩ đeo kính mát, có đôi tay nhỏ như tay chuột, hắn đang quát một cậu thanh niên. Cứ về đồng đá, sẽ giải quyết sao? Cậu thanh niên cứ năn nỉ là em đi dội nên quên mang giấy miễn quân dịch, anh hạ sĩ thông cảm thương em. Vừa năn nỉ, vừa rút ra hai tờ giấy 500 đồng ấn vào tay tên hạ sĩ. Bằng một động tác thành thạo và nhanh nhẹn, tên hạ sĩ liếc đếm số tiền đút lót và nắm tay lại cho luôn vào túi quần. Lần sau nhớ cẩn thận nghe chú em. Chị Sen quýt cùi tay ra hiệu cho Dũng biết tình thế. Dũng nhanh ý làm theo chị Sen là móc túi đếm sẵn tiền, phòng khi chúng làm phiền. Tên hạ sĩ tiếp tục khám xét quát tháo những người khác. Chị Sen không thể nhầm, tên hạ sĩ đeo kính mát, có đôi tay nhỏ xíu như tay chuột kia, đích thị hắn là thằng Hoạt, chồng cũ con Mai. Chắc hắn không nhận ra chị, chứ chị lại không thể quên. Chị gặp hắn vài lần ở nhà bà Đào. Hắn đến nhà bà Đào bao giờ cũng với bộ mặt thiểu não, giả vờ thương nhớ con Mai. Và bà Đào thường không thể dừng được, lại cho hắn ăn uống, có khi còn cho tiền xài. Chị Sen rỉ tay Dũng và quyết định đi nước cờ trước. Chị kéo Dũng đến thẳng chỗ Hoạt. Ai như anh Hoạt? Anh có nhớ ra O nữa không? O là O Sen bên gia hội, vẫn lui tới chỗ bà Đào luôn. Cặp mắt kính nhỏ sau kính mắt nhìn thẳng vào chị Sen. Thoạt đầu Hoạt có vẻ khó chịu, nhưng liền sau đó hắn cũng gật đầu. Vậy à, có chuyện chi không O? Chị Sen nắm tay Hoạt và ấn vào đấy hai tờ giấy 500 đồng. O về dưới quê, chở lên được vài tạ thóc say ăn. Thóc gạo năm hết Tết đến, đắt quá, anh cho O lên nghe. Thằng Hoạt tin ma, hắn không nhìn vào số tiền nằm gọn trong tay mình mà vẫn chê ít. Không được mô o ơi, tụi tôi được lệnh phải khám tất cả hàng hóa chở vô Huế. Anh Hoạt. Chị Sen nhận ra ngay điều hắn muốn, nói vậy mà hắn không trả lại tiền. O nói thiệt, O không mang tiền nhiều. O đã có 7 bao thóc, thì chắc chắn là O biếu bà Đào 1 bao, gọi là ăn chút gạo ruộng nhà quê. O sẽ dặn bà Đào gửi thêm cho con 1 ít để xài. Giận nét mặt lạnh như tiền, thằng Hoạt nhét 2 tờ 500 đồng vào túi. Dũng đứng cạnh chị Sen rút bao cấp tăng ra mời Hoạt. Tên hạ sĩ nhón một điếu và Dũng cũng biết cách lật lửa cho hắn chăm hút. Chị Sen vỗ vào Dũng, giới thiệu với Hoạt. Đây là thằng cháu kêu bằng O. Hắn học trong Sài Gòn về quê ăn Tết. Chờ hắn lên thăm O đó con. Cũng sẽ dẫn hắn tới thăm bà Đào. Coi vậy chứ cũng còn có họ hàng với nhau cả đó. Thằng Hoạt xem giấy tờ Dũng một cách chiếu lệ, bởi Dũng cũng đã nhét vội vào túi hắn cả bao thuốc cấp tăng, coi như còn đầy đặn. Anh cầm lấy mà xài, em cũng chỉ hút chơi cho vui thôi. Thằng Hoạt trả giấy tờ cho Dũng, lấy chân đá vào bao thóc. Thôi, cho lên. Chị Sen mừng quýnh, gọi ngay Phu Khuân Giác. Lóng một cái, 7 bao thóc đã nằm gọn trong thùng một chiếc xe Lambro. Lần đầu tiên, vì dậu quá, chị quên cả việc gửi chiếc thuyền tam bản cho nhà tàu. Không sao, chị sẽ quay lại ngay thôi mà. Ngồi trên xe, chị Sen không nói chuyện gì với Dũng, chỉ hỏi thăm bác tài già dăm ba câu về gia cảnh. Còn Dũng thì thực sự hồi hộp. Có lẽ đến 4 năm rồi, nay anh mới trở lại thành phố. Anh đưa mắt nhìn quang cảnh bên đường. Quả thật, thành phố có vẻ đẹp hơn. Một số nhà cao tầng mọc thêm dọc đường Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu. Xe nhà binh Mỹ chạy nhiều hơn và các thuyền chứa gái điếm trên sông Hương cũng có vẻ đậu sang sát hơn. Dũng không kịp nhận xét được gì nhiều vì bác tài già đã cho xe dừng lại trước số nhà X. Chị Sen mở cửa xe bước xuống và biết mình đã tới đúng đích. Qua bờ rào bằng chấn song sắt, chị Sen đã nhìn thấy ngôi nhà hơi lùi về phía trong sau một mảnh sân hẹp. Một dải lồng chim treo lơ lửng trước hiên. Chim Hoàng Anh nhảy lên nhảy xuống nhẹ như những dúm bông vàng. Chim yến hót líu lo. Chim cu gù tình tứ. Một con vẹt xanh to bự cất tiếng chào khách, chào khách. Lúc đó chị Sen bấm chuông. Chủ nhà khoảng ngoài 30 tuổi, đeo kính cận, bận áo len xanh, một dáng vẻ trí thức hơn là ông chủ nuôi chim. Xin lỗi, ông có phải là ông Sang? Dạ, thưa chị Vân à. Dường như chủ nhà cũng đoán biết được điều quan trọng mà chị Sang sắp nói. Anh liếc nhìn về phía mấy người khách đang ngoẹo đầu ngắm nghía lồng chim và hạ giọng. Dạ, chị cần việc chi à? Mời chị vô nhà. Chị Sang nói. Dạ, ông chủ tôi bảo tôi mang thóc tới cho ông. Dạ, có 7 bao tất cả, xin ông nhận cho. Chị Sen quay sang giới thiệu Dũng. Nghe nói ông cần người giúp việc. Ông chủ tôi bảo tôi dẫn anh này tới để ông coi thử có làm được việc nhà không. Chủ nhà có vẻ cuống quýt, mặt hơi tái đi. Sau cái tin đó, anh nắm chặt tay Dũng dẫn vô nhà sau. Đoạn anh cảm ơn chị Sen và gọi người nhà ra khuân hàng. Chị Sen cũng giúp anh một tay khuân cho nhanh. Chủ nhà người mảnh dẻ, thế mà cũng cõng nổi cả bao thóc. Chị Sen nói với Sang lúc xong công việc. Tiền nông thì tôi không biết, có chi xin ông biên thư cho ông chủ thôi. Chị Sen leo lên chiếc xe Lambro, ngồi bên phải bác tài già. Chị trả tiền công cho bác tài rất hậu, còn biếu thêm dăm trăm để bác hút thuốc. Bác tài nổ máy vào số, dặn ga cho xe chạy. Bây giờ chị Sen mới thấy nhẹ nhõm khoan khoái. Thế là chị đã hoàn thành được công việc hệ trọng cấp trên giao cho. Chị thở phào, móc gối trầu ra, nhặt một miếng. Bác tài không thể hiểu nổi niềm vui của chị. Bác chỉ ngạc nhiên, quái lạ. Chị nhà quê này mà cũng hào phóng ra phết. Hôm nay, quả là bác gặp số hên. Ngôi nhà ông Tân là ngôi nhà lầu 3 tầng. Tầng trệt vừa làm mặt hàng, vừa là nơi thợ làm việc. Lúc chị sang tới, ông Tân đang bỏ mực cho thợ xẻ mấy tấm dán làm cánh tủ. Ông biết cô em gái tới là có thư và công văn của cấp trên, nhưng ông không dội. Người nhận thư của ông là anh Thiền, thành ủy viên, nằm vùng, hiện giờ đang ở trên lầu 3 nhà ông, chứ đâu xa. Chị Sen cũng chỉ chào ông một tiếng, rồi xách làng lên thẳng lầu 2 thăm chị dâu và các cháu. Đám thợ, khoảng chừng 10 người, phần lớn còn trai trẻ, đang mỗi người một việc. Chỗ này đục, chỗ kia bào, chỗ nọ xẻ. Trong cái âm thanh quen thuộc của một xưởng thợ mộc và cái mùi thơm nồng của gỗ mới, đám thợ hì hụi làm việc, thỉnh thoảng mới rộ lên một đợt chuyện trò, phần nhiều là chuyện giá hàng ngày Tết lên giọt, rồi lại chỉ nghe tiếng khúc khắc của cui đục, tiếng mạch cưa ăn đều đều, tiếng bào chạy ngọt trên gỗ. Ông Tân, chủ nhiệm, một người xấp xỉ 50, để ria con kiến, đội mũ phớt bằng dạ, bận áo măng tô len đã cũ, đeo kính mát, lúc này đã bỏ mực xong, đang lấy phơi bào lau tay. Một anh thợ đội cái mũ lính ngụy rách, ngừng tay đục, hất đầu ra hiệu cho ông quay lại. Một tốp cảnh sát, súng AR-15 đeo trên vai, dẫn đầu là đại quý Ngô, đã đến ngay trước mặt. Cùng đi với tốp cảnh sát có tên Mậu, thư ký hành chính khu phố. Ông Tân bỏ kính mát, bỏ mũ ra, kính cẩn. Chào ông đại quý, chào các ông. Thợ hôm nay vắng mấy người? Dạ hai. Ông Tân đáp. Anh Lê Văn Thế và anh Nguyễn Nui, hai anh này đều đã xin giấy thông hành về quê ăn Tết. Ông nên nhớ là gần đây trong thành phố có nhiều người vắng mặt khả nghi. Phần lớn là tụi trẻ trong đám thợ thuyền, tụi thợ hồ, thợ mộc, thợ điện, thợ mai. Liệu chừng không khéo, ông lại nuôi ông tay áo. Đại quý Ngô ra hiệu cho tên Mậu, thư ký hành chính, ghi tên hai người thợ vắng mặt. Đoạn hắn nghiêm mặt lại nói. Chúng tôi được lệnh kiểm tra nhà ông. Dạ, xin các ông cứ thư hành công vụ. Ông Tân đã quá quen cái lối kiểm tra nhà của tụi cảnh sát rồi, nên ông không hề thay đổi sắc mặt. Ông dẫn tụi chúng lên lầu 2, rồi lên lầu 3, vào hết các phòng. Chúng muốn nghiêng ngó xem xét gì cứ tha hồ. Duy chỉ khi tới cái phòng xếp cuối cùng, ông thấy lo. Chắc chắn tụi chúng không thể phát hiện ra cái tủ có hai vách của ông. Nhưng đôi khi chỉ một sự sơ hở nhỏ nào đấy của anh Thiền là cũng chết. Một mẩu thuốc lá cháy dở chẳng hạn, hoặc một dấu dép, một cái mũ, một cái khăn tay bỏ quên chưa kịp thu dán, vân vân. Mai sau, tụi chúng cũng chỉ nhìn qua rồi thôi. Bây giờ tên đại quý mới xuống phòng khách ở lầu 2. Trên hành lang, hắn gặp chị Sen, xách cái làng đi ra. Hắn hất hàm hỏi ông Tân. Người này là người nào? Dạ, thưa đại quý, cô em gái tôi dưới quê mới lên. Hắn ra lệnh cho một tên trung sĩ. Xem căn cước và khám làng xách tay. Trong lúc tên đại quý rẽ vào phòng khách cùng ông Tân, thì tên trung sĩ lục tung cái làng của chị Sen. Hắn chẳng thấy gì ngoài một bộ quần áo của chị, một gói trầu tiêm sẵn, cái ví chị đựng thẻ căn cước và một ít tiền lẻ. Thằng trung sĩ mặt non choẹt, văng một câu rất tục. Hắn bảo chị giơ tay lên, toan khám người chị, nhưng chị cừ ngay. Tôi kêu ông đại quý đây nè. Ông đại quý lệnh làm sao? Tôi cũng nghe. Chứ cơ bộ tôi điếc à? Chị Sen không sợ. Thư từ mật, chị cho vào miếng trầu tiêm sẵn, chị đã đặt lên bàn thờ. Chị chẳng còn gì trong người mà phải khúm núm. Chị sẽ làm toán lên nếu thằng điếu kia sờ mó vào người chị. Cút mẹ đi bà nội. Tên trung sĩ tẻn tò văng nốt câu cuối cùng trước khi vào phòng khách báo cáo với tên đại quý vừa thừa hành mệnh lệnh của mình. Tên đại quý nhấp ngụm nước trà ướp sen do bà Tân bưng ra. Đấy là một người đàn bà mập, dáng phúc hậu. Tên đại quý tỏ ra nhớ rất kỹ danh sách trong sổ đăng bộ gia đình. Vậy bà nhà đây là Nguyễn Thị Quyển? Dạ thưa đúng. Còn các con của ông bà? Ông Tân đáp. Cháu lớn là Đặng Kính, đã có gia đình riêng ở bên Chi Lăng. Cháu trai thứ hai là Đặng Lân, đang theo học y khoa trong Sài Gòn. Cháu út là Đặng Long, đang học lớp đại lục. Đại quý Ngô hỏi dặn. Vậy ông không tính các cô gái à? Cô Đặng Thị Ngà, cô Đặng Thị Huệ. Dạ, cháu Ngà đang ra chợ, còn cháu Huệ chắc đang bếp núc gì đó. Bà Tân hơi chột dạ vì cái lối dặn dẹo của tên đại quý. Hắn chợt cười gằn. Hình như trong sổ đăng bộ nhà ông, trước kia còn có người đàn bà tên là Trần Thị Đào, mụ vợ của Lê Kháng, tức Tư Thiên. Một tên việc cộng có hạn, hiện là trung tá, đang ở trên sanh. Thưa, chuyện đã lâu rồi. Cũng có một thời cô ấy về làm bạn với tôi. Sao vì đàn bà họ ở với nhau khó lắm, nên cô ấy sinh ra. Tên đại quý dặn tiếp. Nghe đâu trước kia ông là bạn thân của Lê Kháng. Rất nhanh, ông Tân tính toán rằng lúc này chả cần phải chối, cũng chỉ ngày một ngày hai nữa. Biết đâu chính Lê Kháng sẽ mang quân về hỏi tội tụi bay thôi. Đúng thưa đại quý, hồi còn trẻ chúng tôi có chơi thân với nhau. Ông không sợ liên lụy vì quan hệ với Cộng sản à? Ông Tân trả lời thẳng. Có sao nói vậy thưa ông, còn quan hệ với Cộng sản thì trong thành phố Huế ta đây, tôi đoán chắc là gia đình nào ít nhiều cũng có. Mấy tên cảnh sát tùy tùng tự nãy giờ chỉ ngồi uống trà, đốt thuốc lá, hết điếu này nối luôn sang điếu khác. Bao thuốc lá cấp tăng ông Tân bỏ ra đãi khách đã dơi quá nữa. Tên thư ký hành chính khu phố lúc này dở giọng dòi. Ông bà chủ hôm nay gặp số hên, được ông đại quý thực tình bảo cho những điều tối trọng, cũng nên có cái gì cho vui câu chuyện. Mậu là tên chuyên dẫn tù cảnh sát đi kiểm tra hành chính, đã quen giọng dòi nhậu, biếu xén. Tên đại quý Ngô là thằng mới, còn những tên trước kia mỗi lần đến nhà ông đều phải quà cáp, ít nhất là phải mở chai rượu. Hôm nay ông quả có sẵn rượu đấy, nhưng không muốn đãi. Có anh Thiền đang nằm trên lầu, ông càng muốn tống khứ chúng đi cho mau. Với lại, dạy gì mà đãi rượu cho những thằng gần chết, đến đích rồi còn phách lác. Ông chưa được cấp trên phổ biến chính thức, nhưng qua sự chỉ đạo hoạt động, ông biết trong dịp Tết này ta sẽ làm ăn to, cực kỳ to nữa là đằng khác. Qua những lời nói gần xa, ông đoán chắc là Tết này quân giải phóng sẽ đánh chiếm thành phố. Ông nảy ra một ý chơi khăm tụi cảnh sát đang muốn dòi ăn. Thưa ông đại quý và quý vị, tôi đã có ý định thế này. Cũng là sắp đến ngày Tết, cũng là sắp đến ngày Tết nguyên đán cổ truyền, gia đình sẽ rất hân hạnh được mời ông đại quý và quý vị đến ăn Tết. Chắc là ngày 30, mùng 1 thì ông đại quý và quý vị còn phải dành cho việc thờ cúng ông bà tổ tiên. Vậy cứ xin đại quý là sáng mùng 2, vào khoảng 10 giờ, thế nào ông đại quý và quý vị cũng bớt chút thì giờ quý báu đến cho. Gia đình tôi rất hân hạnh được đón tiếp. Tên đại quý đứng dậy, liếc nhìn cái tủ buffet đầy cốc tách pha lê khá lịch sự. Cảm ơn ông chủ, việc nhà binh không dám hẹn trước ông. Theo lệnh của ông tỉnh trưởng, Tết nhất năm nay, tụi tôi e phải cắm trại. Bà Tân vốn thật thà, không hiểu ý chồng, đâm ra băn khoăn. Bà nói với chồng. Hay là mình à, nhà còn chai na bồ nê ông khui ra, mời các ông uống đấy hơn. Tôi chỉ e các ông không thích uống sớt. Ông Tân nói, chưa dứt lời. Tên trung sĩ vừa khám chị Sen ban nãy, cô bộ không kèm được sự thèm muốn, xì ra luôn. Thích tất. Ông Tân mở tủ lấy chai rượu, bày ly nhỏ lên bàn. Tên Mậu gợi ý. Giá ông cho uống cúp bê thì hay. Chủ nhà lại dẹp ly nhỏ và bảo vợ. Bà bảo con Huệ mang lên cho tôi 6 ly đá và 2 chai soda. Bà vợ tròn mắt nhìn chồng. Ông này ấm ương thế. Đem con gái lên trình diện tù cảnh sát đâu phải chuyện hay ho. Bà không hiểu, chính ông Tân muốn thế. Ông đang thích thú, muốn phô ra trước mặt tù cảnh sát ngụy tất cả sức mạnh bí mật của gia đình ông. Chính ông đây này là cơ sở lâu năm của cách mạng, hiện đảm nhiệm bí thư chi bộ một khu phố. Bao nhiêu vụ rải trường đơn, treo cờ, bao nhiêu vụ nổ đều có bàn tay ông tham gia. Ông nuôi giấu cán bộ bí mật ngay trong nhà mình đã hàng chục năm nay, chứ không phải mới lâu đây. Mà nuôi giấu cán bộ tất phải có sự đồng tình của bà vợ ông. Chính người vợ đảm đang của ông đã lo cái ăn, cái uống, đảm bảo an toàn cho bất kỳ cán bộ nào được cử đến hoạt động. Các con ông ư? Thằng lớn có gia đình riêng bên Chi Lăng, cũng là chỗ tin cậy của đảng. Con nhà, nó là buôn bán ngoài chợ Đông Ba, nhưng vẫn tham gia phụ nữ giải phóng. Đặc biệt con Huệ, cô con gái đang học văn khoa là đứa có chí hơn cả. Nó có chân trong ban biên tập báo Việt Nam, Việt Nam. Và cả người yêu của nó, thằng Thực, cái thằng sinh viên nổi tiếng cứng đầu trong các vụ đấu tranh, khiến tụi bay điên tiết lên nhưng cũng chưa có chứng cứ gì để bắt. May mà thằng Lân học y khoa trong Sài Gòn chưa về. Nếu nó có mặt hôm nay, chắc nó sẽ đấu khẩu với tụi bay từng câu, từng lời một, chứ không để tụi bay quạnh hẹ đâu. Và cả những người thợ mộc của ông phần lớn đều hướng về cách mạng. Hai anh Thế và Nuôi mà ban nãy tụi bay hồ nghi dặn dẹo là đúng đấy. Họ đang ra vùng giải phóng học quân sự để về quật tụi bay. Ông muốn trưng bày ra trước mắt tụi chúng để ngầm thách đố chúng rằng phải, chúng tao là gia đình Việt Cộng đây. Thử hỏi, chúng mày làm gì được chúng tao? Thử hỏi, trong keo vật sắp tới, chúng mày, những tên tay sai cho thằng Mỹ, liệu có bị knock out không? Ông Tân thích thú vì những ý nghĩ thầm kín ấy. Nên khi cô Huệ bưng khai ly đá và soda ra, ông giới thiệu một cách đàng hoàng. Thưa ông đại quý và quý vị, đây là cháu Đặng Thị Huệ, con gái tôi. Cô Huệ nghiêng đầu chào khách và cả lũ khách đều sững sờ trước sắc đẹp của cô sinh viên 19 tuổi. Cô vẫn chiếc áo dài trắng học sinh, khoác bên ngoài thêm chiếc áo len màu hoa cà thêu hoa trắng. Không biết có phải do màu hoa cà trên áo phản chiếu lên hay chính Huệ cũng ngượng nghịu e thẹn khi phải giáp mặt với 4-5 người đàn ông đang sổ sàng soi thẳng vào mình, mà khuôn mặt trái xoan của cô lúc này ửng lên như chân trời mới rạng. Và đôi mắt đen, dài với hàng mi cong chớp chớp liên hồi. Cô không dám nhìn thẳng vào một ai cả, mà dường như chỉ chăm chú nhìn vào những cốc rượu cô đang pha. Xin mời quý ông. Cô con gái rất quế này cũng định nói chừng ấy rút lui. Nhưng đâu có được, thoạt đầu đại quý Ngô nhất định mời cô gái cùng uống cho vui. Cô từ chối là không biết uống. Lập tức, đám bộ hạ nhao nhao là không thể thế được, rằng cô cứ nhấp một tẹo cho ông đại quý vui lòng. Nhưng ông đại quý Ngô tỏ ra vừa lịch duyệt vừa hách. Thôi, tủ bất khả ép. Cô không uống thì cứ ngồi đây, tôi còn muốn nói chuyện. Huệ dán tà áo dài ngồi xuống chiếc đôn nhỏ trong góc. Trong lúc đó, ông Tân bắt buộc phải cùng ly với đại quý Ngô và đám bộ hạ với lời chúc mừng ngầm chua cay. Xin chúc quý vị ăn Tết vui vẻ và gặp may mắn. Kính thưa quý vị, gấp lá thư của Mai lại, những trang đời của bà Đào như được lần dở lại trong hai hàng nước mắt. Rồi đến tên Mười Sắc cứ lợi dụng công vụ để dè dãn. Không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào, chị Đào đến bộc bạch nỗi lòng cho người bạn thân là chị Uyển, vợ ông Tân. Là một người đàn bà nhân đức, phúc hậu, chị Uyển liền đề nghị người bạn thân đem hai con về nhà mình nhận là vợ lẽ của ông Tân. Ban đầu, chị Đào không chịu, nhưng rồi sự quấy nhiễu của mấy tên cảnh sát, an ninh. Cuối cùng, chị đành liều, với ý nghĩ chẳng qua do hoàn cảnh câu thúc, chứ bản thân không phụ bạc chồng. Họ cùng sống với nhau được hơn một năm, thì nhận được tin Tư Thiên đã về căn cứ Hương Trà. Rồi nghe tin tên ác ôn Mười Sắc đã lan bạc vô Sài Gòn. Sáu Nhuận bị du kích trừng trị. Chị Đào xin ly hôn với ông Tân và mua nhà ở Gia Hội.